Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, hệ huyễn thú năng lực giả. 4 canh, các loại cầu. Tại Shinsei sau khi rời đi, Miklotop thượng tá vội vàng chạy vào bị sập một nửa trong đại lâu. Sắc mặt khó coi bốn phía tìm kiếm. Xong, nhìn xem đã bị vặn gãy cổ Filioneo thiếu tá. Miklotop thượng tá sắc mặt tái nhợt sụi lơ trên mặt đất. Nếu như vẻn vẹn một mình hắn, hắn vẫn còn không phải rất lo lắng. Đại khái có thể trực tiếp cuốn gói đào tẩu. Nhưng mà hắn giờ phút này lại chỉ có thể chờ đợi Acrylic gia tộc đừng bởi vì Filioneo thiếu tá chết liên lụy đến người nhà của mình. Filioneo thiếu tá, làm sao bây giờ? Trước khi hôn mê đi qua Ellen thượng úy vận khí tốt, không có bị đổ sụp xuống tảng đá nện thương. Lúc này bị một cái hải quân binh sĩ đánh thức. Khi nhìn đến đã chết đi Filioneo thiếu tá đằng sau, lập tức có chút không biết làm sao. Trốn là trốn không thoát. Trực tiếp báo cáo tổng bộ đi. Chỉ có thể trách cầu trông mong Acrylic gia tộc không cần liên lụy đến vợ con của chúng ta. Miklotop thượng tá có chút lảo đảo đứng lên. Nhìn chung quanh có chút không biết làm sao đám hải quân. Vô lực nói ra. Mặc dù Acrylic gia tộc không đến mức trách tội đến toàn bộ căn cứ hải quân trên thân, nhưng tối thiểu hắn cái trụ sở này thượng tá cùng còn lại mấy cái ở đây Ellen thượng úy bọn hắn là thoát không khỏi liên quan. Marineford, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, trống trải trong văn phòng. Một vị thân hình cao lớn, mang theo một bộ mắt ếch kính, cái cằm cột hình méo mó râu dài, lại mang theo một đỉnh đầu trên có một biểu tượng hải quân, hải âu nón lính, khoác lên hải quân áo khoác lão giả ngồi ngay ngắn ở một tấm rộng lớn phía sau bàn làm việc. Không giận tự uy, trên bàn công tác bày biện một chồng văn bản tài liệu. Lão giả thần sắc chuyên chú, thỉnh thoảng đem xem hết không cần bảo tồn lại văn kiện cơ mật đút cho một bên một cái núi nhỏ dê. Vị này thân hình cao lớn to con lão giả không phải người khác, chính là đương nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái chức vị trí tướng Đức Phật Sengoku. Thùng thùng, đột nhiên vang lên một trận có chút tiếng gõ cửa dồn dập, để Sengoku nguyên soái lập tức nhướng mày, lập tức trầm giọng nói, tiến đến. Một tên hải quân binh sĩ có chút sôi động đẩy cửa đi đến, đối với Sengoku nguyên soái kính cái quân lễ đằng sau, còn không có đợi Sengoku nguyên soái bắt đầu đặt câu hỏi, liền trực tiếp nhanh chóng báo cáo. Nguyên soái, Bắc Hải Hải quân chi bộ phụ trách đóng giữ đảo Từ Ngư căn cứ hải quân Miklotop thượng tá báo cáo nói, ngài phái đi qua kiểm sát trưởng Filioneo Acrylic thiếu tá bởi vì cùng một tên đến nhận lấy treo giải thưởng tuổi trẻ cường giả xảy ra tranh chấp, chọc giận vị kia tuổi trẻ cường giả, bị đánh chết tại chỗ. Chấm ngoặc kép, cuối cùng vị kia hải quân binh sĩ trực tiếp đem trên tay một bàn tay lớn nhỏ, ngay tại trò chuyện bên trong đen đen Musi cùng một tấm rất rõ ràng ảnh chụp cung kính đưa cho. Chân mày cau lại Sengoku. Musi Musi, ta là nguyên soái Sengoku. Sengoku nhíu nhíu mày, nhận lấy đen đen Musi, đồng thời đánh giá trên tấm ảnh cái kia đạo lạnh nhạt thân ảnh màu tím. Trực tiếp trầm giọng đối với microphone nói ra, Sengoku nguyên soái, ngài khỏe chứ? Ta là Bắc Hải Hải quân chi bộ phụ trách đóng giữ đảo Từ Ngư căn cứ hải quân cao nhất trưởng quan Miklotop. Đen đen Musi bên trong truyền đến Miklotop thượng tá cái kia mang theo một chút khàn khàn thanh âm. Sengoku trực tiếp đánh gãy Miklotop thượng tá mà nói, sắc mặt trầm xuống, cau mày trầm giọng hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Filioneo Acrylic thiếu tá làm sao sẽ đột nhiên bị giết? Nói với ta một cái tình huống cụ thể. Chấm ngoặc kép, nếu là phổ thông hải quân bản bộ thiếu tá bị giết thế thì còn không có cái gì. Nhưng này cái Filioneo Acrylic thiếu tá sở thuộc Acrylic gia tộc ở trong thế giới chính phủ năng lượng cũng không nhỏ, cho dù là hắn là hải quân nguyên soái, cũng ít nhiều cần cho chút mặt mũi. Lúc trước Sengoku chuyên môn đem cái kia Filioneo thiếu tá phái đi ra Bắc Hải khi kiểm sát trưởng, cũng là bởi vì acrylic quan hệ của gia tộc, mới có thể đem cái này chuyện tốt giao cho hắn. Không nghĩ tới cũng còn không có mấy tháng, liền ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Miklotov thượng tá nhanh chóng đem tình huống cụ thể báo cáo một lần. Sau đó cười khổ xin chỉ thị. Nguyên soái, cái kia tự xưng khổng tước vương thiếu niên thật sự là quá mạnh. Mà lại có được hiếm thấy năng lực phi hành. Tốc độ cực nhanh, bình thường súng pháo căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Sengoku tại nghe xong Miklotov thượng tá báo cáo đằng sau, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Cái này đã không phải là bình thường phạm tội sự kiện. Chẳng những liên lụy đến acrylic gia tộc, mà lại cái kia khổng tước vương tuổi còn trẻ liền có được không thua thiếu tướng thậm chí là trung tướng thực lực, tiềm lực to lớn đơn giản để cho người ta chấn kinh. Nếu là một cái xử lý không tốt mà nói, về sau chỉ sợ hải quân lại phải thêm ra một cái phiền toái kình địch. Mặc kệ chuyện này đúng sai như thế nào, nhưng này cái khổng tước vương rất rõ ràng cũng không đem chúng ta hải quân để vào mắt. Mà lại người này cực kỳ nguy hiểm. Lập tức đối với hắn tiến hành treo giải thưởng truy nã. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một tên thân hình cao lớn, một đầu ngắn tất tóc trắng, giữ lại ngắn râu trắng, bên trái khóe mắt phía trên có đạo vết thương cũ ba, mà lại mặc một bộ màu trắng âu phục, khoác lên một kiện hải quân áo khoác, phía sau in chính nghĩa hai chữ lão giả một mặt tùy ý đi vào. Gặp trung tướng. Tên kia phụ trách hồi báo hải quân binh sĩ tại nhìn thấy lão già đằng sau. Mặt mũi tràn đầy cung kính cùng sùng bái kính cái quân lễ. Thế nào Sengoku? Nhìn ngươi tựa hồ có chút phiền não dáng vẻ. Tóc ngắn lão già đối với tên kia hải quân binh sĩ khẽ gật đầu. Sau đó rất tùy ý ngồi ở một bên trên ghế salon. Không biết từ nơi nào móc ra một bao đồ ăn vặt. Một bên không hề cố kỵ bắt đầu ăn. Nhìn thấy Gap đi đến, Sengoku đối với Denden Mushi một bên khác Miklotov thượng tá an ủi vài câu đằng sau. Liền dập máy trò chuyện, lông mày chăm chú vặn bắt đầu. Acrylic gia tộc một tên tiểu tử tại Bắc Hải bị giết. Hơn nữa còn là tại căn cứ hải quân bên trong bị giết. Đoán chừng không được bao lâu nhà Acrylic vị kia rất nhanh liền gọi điện thoại tới phiền ta. Sengoku cầm lên đặt ở trên bàn công tác ảnh chụp, cau mày nhìn thoáng qua phía trên một mặt lạnh nhạt thân ảnh màu tím. Sau đó đưa cho một bên ngay tại cuồng ăn đồ ăn vặt Gáp. Có chút đau đầu nói ra, chính là cái này tuổi trẻ tiểu tử giết. Căn cứ Bắc Hải đảo từ ngư căn cứ Miklotov báo cáo nói. Gia hỏa này năng lực rất quỷ dị, không chỉ có thể phi hành. Mà lại ngay cả phổ thông súng pháo đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Thực lực đoán chừng xen vào thiếu tướng cùng trung tướng ở giữa. Ta hoài nghi là hiếm thấy hệ huyễn thú trái ác quỷ năng lực giả. Hình thái đoán chừng là khổng tước một loại. Ồ, hệ huyễn thú. Gặp nghe chút, lập tức lên hứng thú. Đứng dậy tiếp nhận Sengoku hình trên tay. Quan sát. Phải biết hệ huyễn thú thế nhưng là danh xưng so hệ Loza còn ít ỏi hơn trái ác quỷ A. Mà lại trước mắt công khai hệ huyễn thú năng lực giả đều rất bất phàm. Một cái là dâu trắng dưới cờ đội trưởng. Một cái là trước mặt hắn vị này chiến hữu cũ Sengoku. Cái này khổng tước vương vô luận là thực lực hay là tiềm lực đều đáng giá coi trọng. Ta dự định đối với hắn treo giải thưởng truy nã 100 triệu Belly. Ngoặc kép. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.